One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1535, chương 209, không cách nào khu trục. Bên trong hư không, một đạo ánh sáng chói mắt rơi xuống. Một tòa bia đá tại quang mang bên trong hiển hiện. Phong cách cổ xưa bi văn hiển hiện. Cảnh cáo, dạy mãi không sửa. Lại nhiều lần phá hư hư thần giới, ngươi đem nhận khu trục. Bi văn hiển hiện, chung quanh không ít người đều nhìn thấy, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Bạch Viêm. Lại bị ta nói trúng. Lão đại thực vừa mới đến liền bị đuổi. Thạch Hạo ngơ ngác nói, không nghĩ tới hắn một câu thành sự thật. Khu trục. Bạch Viêm nhíu mày, có chút khó chịu. Không phải liền là đạp vỡ khối phiến đá, sau đó lại không cẩn thận đập nát một cái cây cột sao? Cần thiết hay không? Ta lại không phải cố ý, là ngươi nơi rách nát này quá giòn mà thôi. Bạch Viêm không phẫn, chỉ vào trên bầu trời tia sáng kia, cực kỳ bất mãn, hắn đã tải rất cẩn thận khống chế. Ai biết nơi này như thế giòn a? Chính là, nếu như đầy đủ kiên cố, lại làm sao có thể tùy tiện bị phá hủy, độc giác nhân hùng cũng phụ hòa. Mặc dù nó tại cái này sơ thủy địa bị áp chế đến kịch liệt, nó bàn huyết cảnh lúc cũng không phải là quá mạnh, cũng không có giống những cái kia thuần huyết sinh linh còn có Thạch Hạo các loại. Đột phá bàn huyết cảnh cực cảnh, nhưng tất cả những thứ này đều cũng không trở ngại nó đi theo Bạch Viêm bước chân. Đối hư thần giới trình độ chắc chắn 577 biểu thị khinh bỉ. Chủ nhân quả nhiên là mạnh nhất. Xem đi, liền xem như bị áp chế đến bàn huyết cảnh, đã có thể quét ngang tất cả mọi người. Kim Sí Đại Bằng thì âm thầm liếc mắt. Nó cũng không phải là thuần huyết. Tại bàn huyết cảnh lúc, cũng không phải là rất dễ thấy. Tại cái này sơ thủy địa căn bản không cái gì sức chiến đấu. Hắn đây là trực tiếp cùng thần giới quy tắc khiêu chiến. Vây xem tất cả mọi người có chút ngốc. Đây cũng quá biêu hãn. Quá lớn mật đi. Có lẽ thật lại một cái hùng hài tử tới. Với lại so hùng hài tử còn có thể. Lực phá hoại càng kinh người. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất là cổ quái. Bọn hắn trước đó đều bị nhân thần cộng phẫn hùng hài tử tai họa qua. Đối thạch đen khắc sâu ấn tượng, giờ phút này nhìn thấy Bạch Viêm, lập tức có loại cảm giác đã từng quen biết, trong lòng có không ổn cảm giác dâng lên. May mắn, hắn lập tức liền muốn bị khu trục, không cần lo lắng hắn tại hư thần giới tai họa người. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tâm tình thư sướng. Mặc dù phát hiện một cái rất có thể so hùng hài tử còn kinh khủng sát tinh, bất quá lập tức liền muốn bị khu trục, không thể lại tiếp tục tai họa. Còn tốt, tất cả mọi người vô cùng may mắn. Hai cái lão đầu lúc này cũng lẫn trong đám người, vẻ mặt tràn đầy nét thần côn. Trong đó có một cái trên bờ vai còn đứng đấy một cái sắc thái lộng lẫy chim, cực kỳ làm cho người chú mục, chính là Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia. Lúc này thấy đây, đồng dạng thở phào một hơi. Một cỗ cường đại khước từ lực truyền đến, Bạch Viêm cảm giác ý thức một trận mơ hồ, tựa hồ liền bị khu trục trốn đi thần giới. Ta Bạch Viêm muốn đợi địa phương, còn không có ai có thể đuổi ta đi. Kuro Khan nhóm, cho ta nuốt. Đám người gặp tên kia thanh tú thiếu niên thân ảnh một trận mơ hồ, tựa hồ liền bị khu trục ra hư thần giới, lập tức reo hò một tiếng, nụ cười trên mặt hiển hiện. Nhưng mà sau một khắc, âm thanh vô cùng lạnh lẽo thanh âm truyền đến, giống như cửu u địa ngục lạnh tới xương tủy, lập tức để đám người giật nảy mình sợ run cả người. Chủ nhân, lão đại. Độc giác nhân hùng cùng Thạch Hạo bọn người kinh hỉ, lập tức hướng về Bạch Viêm nguyên lai đứng yên địa phương nhìn lại. chỉ gặp nguyên bản Bạch Viêm nguyên bản còn có chút thân ảnh mơ hồ. Lúc này một lần nữa trở lên rõ ràng, thậm chí trên bầu trời bỏ ra cái kia một chùm sáng. Cùng quang đoàn bên trong bia đá, lúc này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang thu nhỏ lại, thứ gì? Sơ thủy địa cực kỳ náo nhiệt, lúc này có hoang vực từng cái chủng tộc sinh linh ở đây tụ tập, đặc biệt là nghe được động tĩnh, còn có không ít người lục tục chạy tới. Những người này có thuần túy nhân tộc, cũng có sư tử, người đầu báo thân các loại, đều là cường đại thái cổ di chủng. Lúc này bọn hắn tất cả đều nới rộng ra mắt, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình bình thường. Không được nhìn chằm chằm đoàn kia đang tại biến mất đoàn cùng bia đá mãnh liệt nhìn. Chỉ gặp cái kia quang đoàn cùng trên tấm bia đá, thỉnh thoảng liền sẽ có lỗ hổng, tựa như là bị thứ gì gặm nuốt bình thường. Rất nhanh liền đông thiếu tây thiếu một khối, biến mấp mô, cực kỳ buồn cười. Keng, chúc mừng ngài thành công phát hiện thần linh mảnh vỡ. Hệ thống thanh âm vang lên. Bạch Viêm nhíu mày, vội vàng ở trong lòng kỹ càng hỏi thăm. Thần linh mảnh vỡ, ở nơi nào? Lúc này cái này dù sao cũng nên là hoàn chỉnh a, Bạch Viêm ở trong lòng hỏi. Này thần linh mảnh vỡ hoàn chỉnh, đã diễn hóa thành hư thần giới. Hệ thống trả lời hoàn toàn như trước đây đơn giản sáng tỏ, nhưng là nội dung cũng một quen muốn cho người đem nó đọc lên đến. Hung hăng đánh một trận, ngoặc kép, thần, giới, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm im lặng, chẳng lẽ muốn hắn đem toàn bộ thi thần giới đều thôn phệ sao? Với lại hưu thần giới lớn như vậy, muốn để IBM chậm rãi chạm canh gác, cái kia muốn chạm canh gác đến năm nào tháng nào? Cùng lúc đó, Bạch Viêm trong đầu cũng xuất hiện một cái đại viên bàn, còn lại bộ phận tất cả đều là tối, chỉ có một đầu dây nhỏ là sáng lên, cho thấy Bạch Viêm vừa rồi để IBM nhóm thôn phệ lượng tốt xấu là một mảnh hoàn chỉnh, không giống vũ tộc khối kia trực tiếp nát thành mảnh vụn cặn bã. Chậm rãi thôn phệ a, Bạch Viêm thở dài, nhìn xem sáng lên đầu kia mảnh như lông tơ dây nhỏ. Khối này chí ít mục tiêu minh xác, với lại cũng không có cái gì trở ngại, chỉ phải từ từ nuốt, sớm muộn có một ngày có thể thu được khối này thần linh mảnh vỡ. Hắn có 1 triệu IBM, cùng một chỗ động thủ, tốc độ hẳn là cũng sẽ không chậm đến làm cho người giận sôi. Bạch Viêm như thế hướng về, đem IBM nhóm toàn bộ phóng ra. Tùy ý bọn hắn bốn phía chạm canh gác muộn, hoàn toàn nuôi thả tại điểm ấy thần giới. Cái này hư thần giới cũng thực thần kỳ, liền ngay cả hắn IBM nhóm cũng có thể mang vào. Dạng này cũng miễn cho Bạch Viêm tìm kiếm khắp nơi thần giới bản thể, có thể tiết kiệm rất nhiều lực. Dù cho nhìn nguyên tác, Bạch Viêm đến nay cũng không biết thần giới bản thể là cái gì, đến tột cùng ở nơi nào. Nếu quả như thật muốn hắn tìm, dù cho có tiểu lang vô địch cái mũi, đoán chừng cũng là một đầu đại công trình. Bây giờ chỉ cần đi vào hư thần giới, liền có thể để IBM nhóm động khẩu thôn phệ. Xác thực muốn thuận tiện nhiều lắm, quá hung tàn đi, ngay cả hư thần giới đồ vật đều có thể nuốt. Đám người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Đây cũng không phải là hùng hài tử chỗ có thể sánh được. Phá hư căn bản không phải một cấp độ, lại có ngay cả thần giới đều khu trục không được người. Tất cả mọi người kinh, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Liền ngay cả Thạch Hạo bọn người cũng đều ngạc nhiên, thật sự là quá nghịch thiên, ngay cả thần giới đều khu trục không được a. Lão đại, ngươi quá lợi hại, ngay cả hư thần giới quy tắc cũng không thể nải, ngươi gì? Thạch Ngô xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, rất hâm mộ, hắn liền đã từng bị thần giới khu trục qua, vô cùng khổ bức, nếu như hắn lúc trước cũng có thể có Bạch Viêm bây giờ năng lực, cái kia liền có thể tại hư thần giới thỏa thích vui chơi. Lão đại, không biết ngươi năng lực này có thể hay không để cho người khác cũng không bị hưu thần giới khu. Chục a, Thạch trong mắt quay tròn loạn chuyển, tiến tới Bạch Viêm bên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.